cưng vợ đến tận cùng. Chương 699, cậu và Bạch Nguyệt khi nào rời đi? Góc truyện audio.com, cách chương.